Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 327, tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Hạng Hồng Bảo thả xuống trong tay điện thoại di động, thời điểm trong phòng cũng sớm đã hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Hạo hốt trượt một chút mặt. Thanh âm này mới đem hai người từ mộng bức bên trong tỉnh lại tới. Giáo hội Đại Lục mới cùng châu Úc phân bộ tinh nhuệ, thậm chí bao quát ba tên mô phỏng giống như thiên sứ, đều toàn bộ tại Đông Hải mất đi liên lạc. Cái khác những cái kia giáo hội kỵ sĩ, các mục sư càng là không cần phải nói, cho dù là đối với giáo hội đến nói, tổn thất như vậy đều là cực đoan thảm liệt, thậm chí không thể tiếp nhận. Nhất là, sự tình phát sinh ở Thần Châu Hải vực. Trương Hạo vẻ mặt nghiêm túc lập tức đứng dậy, ra ngoài gọi điện thoại. Một hồi lâu đằng sau, bước chân hắn vội vàng đi tới, nói. Lập tức đi, chuyện này nhất định phải xử lý. Ngươi cũng đi theo, à ta cũng đi. Hạng Hồng Bảo há hốc mồm, đứng trước mì cùng làm việc xoắn suýt, nhìn thấy Trương Hạo đã đem bội kiếm đều nhấc lên, đành phải thành thành thật thật đứng lên đi theo, đi ra cửa đi, bước chân dừng lại, lại xông trở lại, nắm lên đũa kẹp lên mì ăn liền, ăn như hổ đói mấy ngụm. Lại bỗng nhiên ực một hớp áp xúc mì tinh hoa canh, một lau miệng, lúc này mới vội vàng đi ra ngoài. Ngô ngô, đến. Chờ hắn đi ra thời điểm, Trương Hạo đã đánh xong một điện thoại. Hạng Hồng Bảo ngồi lên xe đi, lại nhìn thấy Trương Hạo lúc đầu đều đem xe phát động chần chừ một lúc nhưng vẫn là ra tay trước cái tin nhắn. Hạng Hồng Bảo cổ quái nói, không phải là gấp sao, sớm biết liền đem mì canh đều uống cạn. Trương Hạo không biết hồi ức đã đến gì đó, sắc mặt cổ quái phức tạp nói. Không, đây là kinh nghiệm trước kia giáo huấn, cũng không thể lỗ mãng. Cục ân, tóm lại, trước tiên cần phải hỏi một chút thuận tiện hay không? Trong viện bảo tàng, cái kia hai con chim tước nhi bay đến phía dưới mái hiên tránh mưa, Viên Giác đem mũ rộng vành hái xuống, dựa vào đặt ở viện bảo tàng một bên, sau đó đem đế giày vệt nước ở bên ngoài thổ địa bên trên ma sát làm, lúc này mới đi vào trong viện bảo tàng, Vệ Uyên gọi hắn nói. Trước làm đi, lão Thủy, ngươi cho lên trà. Đúng vậy, quỷ nước bưng chén trà tiến tới. Hai mắt sáng ngời nói. Đại sư, ngươi uống Coca-Cola còn là Fanta. Viên Giác, chỉ có hai loại lựa chọn này sao? Hắn chần chừ một lúc hồi đáp. Nước lã liền tốt, quỷ nước cảm thấy tương đương tiếc nuối, không thể lại lần nữa Amway ra một vị vui vẻ sao thủy người, đành phải rót một chén nước lã. Viên Giác hai mắt đánh giá chung quanh đồ vật, Vệ Uyên phát mấy cái tin nhắn, để Giác mua cơ còn có Phượng Tự Vũ con kia mập mạp chim chờ một lúc tới dùng cơm. Thuận tiện làm đồ ăn thời điểm, Viên Giác đi qua hỗ trợ. Vệ Uyên thuận miệng hỏi. Đúng, Viên Giác ngươi ăn chay, chúng ta chờ một lúc trên bàn thấy thức ăn mặn, ngươi không ngại à, Viên Giác một bên hỗ trợ rửa rau, vừa cười hồi đáp. Giới luật là dùng để ước thúc chính mình, không phải là ép buộc những người khác. Là, ta, chính mình không ăn thức ăn mặn, dù là trên mặt bàn có thức ăn mặn ta cũng không đi đụng. Mà không phải bởi vì ta không ăn, cho nên trên thế giới tất cả mọi người không thể ăn, khác biệt còn là rất lớn, Vệ quán chủ ngươi chỉ cần dựa theo bình thường cách làm liền tốt. Vệ Uyên sảng khoái cười nói. Vậy thì thật là tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một lúc có cái tiểu gia hỏa, giống như ngươi chỉ ăn màu trắng, hai người các ngươi khẩu vị cần phải không sai biệt lắm, Viên Giác ngươi ngồi đi ta đến là được. Đại Hòa Thượng lắc đầu, nói. Bởi vì thiên thai sơn một lần kia, Bần Tăng cũng coi là bại lộ thần thông, trong thời gian ngắn đoán chừng tìm không thấy làm công địa phương, cho nên khoảng thời gian này, khả năng đều phải muốn làm phiền quán chủ ngươi, không lao động người không được ăn, Bần Tăng cũng không thể ăn uống chùa. Nếu như Vệ quán chủ từ đầu đến cuối dạng này, Bần Tăng khả năng chỉ có cáo từ. Vệ Uyên run lên, nói. Vậy cũng được, ta nhà này trong viện bảo tàng cũng đúng lúc còn thiếu người. Viên Giác ngươi dứt khoát hiện tại ta chỗ này làm việc vặt đi, bao ăn bao ở, đương nhiên tiền lương khả năng liền tương đối ít, dù sao ta chỗ này cũng không có bao nhiêu tiền dư. Viên Giác cười ha hả nói. Không sao, có thể che chở thân địa phương cũng đã đầy đủ. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Trong lòng suy nghĩ cái kia sắp tới tay, 500.000, dù sao tại đạo môn Phật môn luận pháp thời điểm, hắn báo cáo rơi một cái khả năng có vấn đề ra hỏa, nếu là thuận lợi, khả năng qua một đoạn thời gian, ban thưởng phí liền phát xuống đến, khi đó trong tay cũng đều rộng bao nhiêu dụ điểm. Liền có thể cho Viên Giác mở bình thường tiền lương, trong đầu ý niệm đổi tới đổi lui, đưa tay bắt lấy thái đao, một chút nâng lên. Viên Giác trong đầu, đột nhiên trùng điệp nhảy một cái. Một lát sau, Đại Hòa Thượng Viên Giác mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngồi tại trên ghế salon. Trên tay bưng một ly trà, rơi vào trầm tư, mới vừa hắn nhìn thấy, ngày bình thường tính cách ôn hòa Vệ quán chủ, là thế nào làm đồ ăn. Các loại thần thông cùng lên, huyết nhục văng tung tóe, cái kia thái đao phim cọ một chút liền chặt vào trong thịt đi, răng rắc một chút liền cốt nhục tách rời, nhất là làm đồ ăn thời điểm, vệ quán chủ trong mắt thế mà còn có một loại hoài niệm cùng đầu nhập cảm giác, đối với đại hòa thượng tạo thành trên tâm lý cùng trên tinh thần kịch liệt trùng kích, lâm vào ngắn ngủi mộng bức trạng thái, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Chân nhân bất lộ tướng phi chân nhân A, Viên Giác chắp tay trước ngực trong lòng cảm khái. Cái kia một thanh chín vòng tích trượng liền dựa vào đặt ở trên tường, nghĩ, nói với Vệ Uyên một tiếng, hai tay dâng 800 cân chín vòng tích trượng, đi đến phía trước viện bảo tàng địa phương, tìm được cửu tiết trượng cùng thiết ưng kiếm đặt vào địa phương, đem một thanh này chín vòng tích trượng cũng đặt ở đằng sau địa phương, dựa vào vách tường. Nhìn một cái, trước nhất là đứt gãy thanh đồng kiếm rơi ảnh, đằng sau là thiết ưng huy hiệu tám mặt hán kiếm, sau đó là cổ pháp cửu tiết trượng, cuối cùng là trầm trọng nhất cũng lớn nhất chín vòng tích trượng, chỉ nhìn cái này một mảnh quả thực giống như là cái cổ binh khí kẻ yêu thích trong nhà. Vệ Uyên đi ra nhìn thoáng qua, nói, Viên Giác ngươi đem cái này thiền trượng thả chỗ này là được rồi. Viên Giác nhẹ gật đầu, nói, đã rất tốt rồi, dù sao lấy trước là trực tiếp chôn ở cầu vượt phía dưới. Nhìn thấy Viên Giác đều như vậy nói, Vệ Uyên cũng không có nói cái gì, trở về tiếp tục xào rau, một lát sau, đã đến giờ cơm mà thời điểm, Giác Ngô cùng Phượng Tự Vũ đều đến, nhìn thấy Viên Giác nao nao, Vệ Uyên đem đại hòa thượng này tình huống hơi giới thiệu phía dưới, lại đem Giác ba người giới thiệu cho Viên Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó bưng đồ ăn hướng trên mặt bàn thả, mặt khác lưu lại một phần nhỏ. Dùng đạo môn gia trì pháp ăn biện pháp xử lý qua phóng tới bên cạnh trên bàn nhỏ, quỷ nước chiến hồn, còn có một mực núp ở Ngô Cơ phòng vẽ tranh họa sĩ quỷ, giày thêu đỏ biến thành linh đều ghé vào cái kia trên một cái bàn, hai cái người giấy thấy trông mà thèm, chiến hồn dùng đặt trước sách kim tách ra thẳng, làm hai cặp mini nhỏ đũa đưa cho bọn hắn. Hai cái nhỏ người giấy dựa lưng vào bột hồ tiêu cái bình, thật vui vẻ kẹp lấy bay lên hương khí hướng bỏ vào trong miệng tựa như là tại hút mì sợi, bên cạnh còn có một cái màu đỏ chó, chỉ là nếu như cẩn thận đi xem, liền có thể nhìn thấy cái này chó trên thân nhưng thật ra là mọc ra lân giáp. Viên Giác thu tầm mắt lại, như có điều suy nghĩ nói. Vệ quán chủ nơi này, thật đúng là cái gì cũng có a, Vệ Uyên nói. Dù sao cũng là viện bảo tàng, hắn cường điệu tại chữ nhiều nhà trên nặng thanh âm. Vệ Uyên chỉ rau, cười nói, ta kỳ thật tương đối am hiểu làm thịt món ăn, thức ăn chay không phải là rất nhuần nhuyễn, bất quá ít nhiều đều là tại làm rau. Vô vị khiến cho vào, có vị khiến cho ra, đạo lý cũng sẽ không có biến hóa gì, thử nhìn một chút. Viên Giác mỉm cười, duỗi ra đũa kẹp một đũa rau, thong dong hòa hoãn nói. Người xuất gia cần thủ giới luật, không lấy ăn uống chi dục vì truy cầu. Một bữa ăn, một bầu uống, đã đủ, vệ quán chủ không cần cố kỵ bần tăng. Hắn ăn một miếng, Viên Giác trên mặt mỉm cười ngưng kết, hai mắt chậm rãi trừng lớn, đây là vật gì, thức ăn chay nguyên lai là ăn ngon như vậy sao? Không, không đúng, chẳng lẽ là ta quá đói, ăn cái gì đều thơm? Không đúng, ta đến lại ăn nhìn, đây là mùi vị gì? Duỗi ra một đũa ăn, Viên Giác con mắt tỏa ánh sáng, duỗi ra thứ hai đũa ăn, ăn cơm, duỗi ra thứ ba đũa ăn. Ăn cơm, bất chi bất giác Viên Giác thế mà phát hiện chính mình trực tiếp ăn gần nửa mâm đồ ăn, làm tiếp nửa cái nồi cơm điện lượng cơm ăn, mà bên kia vị kia khí khái hào hùng hoạt bát thiếu nữ, giờ phút này chính gắt gao nắm bắt đũa, một đôi sáng tỏ khóe mắt lấy phát hiện thiên địch ánh mắt nhìn chăm chú lên Viên Giác. Đúng vậy, đối với ăn hàng đến nói, đồng loại ra mắt định luật cũng không áp dụng. Ăn hàng thiên địch là một cái khác ăn hàng, còn lại là cùng một trên bàn lớn. Viên Giác trong lòng hổ thẹn không thôi, âm thầm niệm tụng kinh văn, bản thân nghĩ lại nói, Viên Giác a Viên Giác, uổng ngươi còn là cái người xuất gia thế mà xa vào tại ăn uống chi dục cùng một cái tiểu cô nương đoạt sau ăn, sai lầm, A-di-đà Phật, xem ra còn muốn tiếp tục tu hành. Vệ Uyên bưng ra một bàn rau, nói, mới vừa còn thừa lại một điểm, đến tiếp tục ăn. Nghĩ lại đằng sau Viên Giác thần sắc trên mặt ngưng lại. Sau đó, duỗi ra đũa, gắp thức ăn. Ăn cơm, Phượng Tự Vũ trơ mắt nhìn xem mỹ thực tại chính mình dưới mí mắt tan biến, trong lòng lại có một loại thất bại cảm giác, nàng thế mà không thể nếm qua cái này đại hòa thượng, biết Viên Giác tại sao tới nơi này nguyên nhân về sau, Phượng Tự Vũ nhìn một chút Viên Giác lầu bầu nói. Ngươi nếu là kia cái gì Phật Tổ Bồ Tát liền tốt rồi, khẳng định không thiếu tiền. Viên Giác kinh ngạc nói, thế nhưng là tiểu thí chủ ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Phượng Tự Vũ nói, ta xem trọng nhiều trong chùa miếu, đều có lớn như vậy một cái đạo đức công cộng dương, có địa phương so với người đều lớn, chính là so sánh thấp một điểm, bên trong đều là tiền. Viên Giác trầm tư, đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời không nói có hay không Phật Tổ chính là có. Thanh âm hắn dừng một chút cổ quái nói, Tiểu thí chủ, ngươi chẳng lẽ coi là trong thùng công đức tiền thật có thể đã đến Phật tổ chỗ ấy à? Phượng Tự Vũ trừng to mắt. Chẳng lẽ không phải? Viên Giác nói, dĩ nhiên không phải. Phượng Tự Vũ trợn mắt hốc mồm, nói, vậy nếu là cho hòa thượng cầm tiền làm sao còn có thể gọi là thùng công đức? Những cái kia thắp nhang người cho hòa thượng tiền, ngược lại còn phải mang ơn địa tạ cảm ơn bọn hắn. Bởi vì cái này gọi công đức, nguyên lai công đức là như thế này kiếm tiền đồ vật a. Thiếu nữ bừng tỉnh hiểu ra nói. Đã kiếm tiền, lại vớt tên hay khí, người ta còn phải cảm kích bọn hắn, lợi hại. Nếu là có người có thể làm đến điểm này, khẳng định cũng có thể kiếm nhiều tiền. Viên Giác ha hốc mồm, thậm chí cảm giác được một loại nội tâm pháp xấu hổ cảm giác, cho dù chuyện như vậy không có quan hệ gì với hắn, đang muốn trả lời, Vệ Uyên điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn kéo ra điện thoại di động xem xét, sửng sốt một chút, bên trong là đến từ đặc biệt tổ hành động Trương Hạo tin nhắn. Vệ quán chủ, ngài hiện tại có được hay không? Vệ Uyên sững sờ, bị một chuyến này văn tự dẫn động trí nhớ trước kia. Cái kia cực đoan mặt mất hết mặt một màn. Vô ý thức nhìn về phía đem giác thiếu nữ hôm nay tóc dựng thẳng thành cao đuôi ngựa, mềm mại rủ xuống áo phối hợp lại có chút thế kỷ trước loại kia tao nhã cảm giác, mặc dù cùng loại này hoạt bát kiểu tóc không phải là rất hợp tại giác trên thân lại có thể đạt thành một loại hòa hợp cảm giác. Thiếu nữ vô ý thức ngước mắt nhìn qua con mắt hơi chừng lớn chút nghiêng đầu, Vệ Uyên liền rõ ràng giác ý tứ. Xảy ra chuyện gì? Vệ Uyên thuận miệng nói. Không có gì, Ngô Cơ, Phượng Tự Vũ, còn có Viên Giác sừng sốt một chút nhìn về phía Vệ Uyên. Giác nhẹ gật đầu trong lỗ mũi ừ một tiếng, cúi đầu xuống đối phó mỹ thực, Ngô Cơ, Phượng Tự Vũ, Viên Giác lại sừng sốt một chút quay đầu nhìn về phía cúi đầu chuyên tâm gọi thức ăn thiếu nữ. Ba cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc sinh linh, giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chờ một chút, mới vừa có phát sinh gì đó sao? Vệ Uyên cúi đầu xuống, biết Trương Hạo loại này chạy nhanh tại một tuyến đặc biệt tổ hành động thành viên, nếu như không phải là có chuyện, là không có thời gian rỗi liên hệ hắn, từng chữ nói ra đánh một hàng chữ, trùng điệp đè xuống gửi đi khóa, phát tới. Thuận tiện, phi thường thuận tiện, cách chương.